lại càng không phải là đệ tam hồn kỹ chu lưới trói buộc, mà là tám cái chu thối này, hoặc có thể nói là khối ngoại phụ hồn cốt này. Ngoại phụ hồn cốt, Đường Tam nhìn về phía đại sư gật gật đầu, mấy năm nay ta đã một mực dạy ngươi phân biệt hồn thú cùng hồn hoàn là như thế nào. Các phương pháp tu luyện vũ hồn cùng với các loại hữu ích của chúng. Nhưng vẫn chưa nói qua gì những tri thức về hồn cốt. Chủ yếu là bởi vì ta không nghĩ tới, ngươi có thể sớm tiếp xúc đến hồn cốt như vậy. Xem ra, hiện tại nên nói cho ngươi một chút về sự huyền bí của hồn cốt. Trước hết điều cần phải nói, cái gì là hồn cốt? Theo lời đại sư, Đường Tam khống chế hồn lực đem 8 cái chu thối thu hồi trong cơ thể, cũng giống lần trước, thu hồi chu thối làm tiêu hao không ít hồn lực của Đường Tam, hoàn toàn trái ngược với khi phóng thích không tiêu hao chút hồn lực nào. Đại sư nghiêm mặt nói, hồn cốt là một loại vật thể cực kỳ đặc thù, có thể nói. Nó là giấc mộng của những hồn sư, là vật phẩm mà bọn họ hy vọng chiếm được nhất, cũng cùng loại với hồn hoàn, hồn cốt cũng xuất phát từ hồn thú. Nhưng nó cùng hồn hoàn khác nhau rất lớn. Đầu tiên, tỷ lệ xuất hiện hồn cốt chỉ trong ngàn phần có một tháng một năm một nghìn thậm chí còn thấp hơn, nói đại khái, chỉ có khi thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa trong tình huống tử vong của một vài loại đặc thù hồn thú. Hồn cốt mới có thể xuất hiện sau khi chết, khác hẳn các hồn thú sau khi chết đều tồn tại hồn hoàn. Bởi vậy, hồn cốt là cực kỳ hy hữu, cực kỳ trân quý. Hồn cốt cùng hồn hoàn khác nhau là nó không cần phải như hồn hoàn, là ai giết chết hồn thú người đó mới có thể sử dụng, còn hồn cốt sau khi có được thậm chí có thể buôn bán. Còn nhớ rõ không, ta trước kia đã nói qua với ngươi, là nên tận lực tích góp kim tiền. Chính là vì, có thể ở tương lai, tại một vài đặc thù địa phương, sẽ mua được hồn cốt mà ngươi cần. Mà bất cứ một khối hồn cốt nào, cho dù là loại hồn cốt bình thường, cũng là có giá trên trời. Hơn nữa còn có thể là vô giá. Đường Tam hỏi, vậy hồn cốt hẳn là có cách sử dụng riêng của nó. Theo ý của ngài, 8 cái y chu thối sau lưng ta chính là 8 cái hồn cốt phải không? Nghe xong Đường Tam nói, đại sư không nhịn được cười, người không quá tham lam chứ. 8 cái hồn cốt, có thể có một cái hồn cốt đã là may mắn cự độ. Càng huống chi của ngươi là ngoại phụ hồn cốt, mức độ chân quý cơ hồ có thể so sánh với loại hồn cốt cao nhất. Khối ngoại phụ hồn cốt của ngươi là xương sống, là đã liên quan 8 cái xương sườn, tác dụng của nó chính là chứa đựng tất cả độc tính chết người của nhân diện ma chu, hơn nữa 8 cái chu thối sau lưng sẽ kết hợp với năng lực mạnh dần của ngươi mà càng ngày càng biến hóa. Hồn hoàn nhân diện ma chu cùng vũ hồn của ngươi kết hợp, đối với thân thể và các phương diện khác đều sẽ mạnh lên, độc tính của Lam Ngân Thảo đã gia tăng không ít rồi. Nhưng dù sao thì độc tính của nhân diện ma chu trên 8 cái chu thối của ngươi không giống vậy. Chẳng những có được độc tố của nhân diện ma chu, thậm chí còn xuất hiện biến dị nhất định. Mới vừa rồi hiệu quả ăn mòn siêu cường của nó, ngươi cũng đã thấy được. Nếu như đây là đâm trúng cơ thể con người, sẽ như thế nào? Đại sư nói tới đây, toàn thân có chút hưng phấn, Tiểu Tam. Ta hỏi ngươi, một gã hồn sư nhiều nhất có thể có được đến mấy cái hồn hoàn? Đường Tam nói, 9 cái, được đến 9 cái là cực hạn. Cũng là phong hào đấu la. Đại sư gật gật đầu, vậy nếu như tất cả mọi người đều có 9 cái hồn hoàn, hơn nữa dưới tình huống số 5 đạt được không có chênh lệch gì nhiều, vậy thì như thế nào quyết định được ai mạnh hơn ai? Đường Tam suy nghĩ một chút, nói thế thì phải xem vũ hồn của song phương là cái gì, có hay không có khắc chế. Còn phải xem kinh nghiệm chiến đấu của song phương, tổng hợp cùng một chỗ, mới có thể phán đoán ai mạnh hơn ai. Đại sư gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai. Ta nói cho ngươi điều này, ngươi nên nhớ kỹ cho rõ ràng, khi song phương dưới tình huống hết thảy đồng cấp bậc. Nếu có một người có được một khối hồn cốt, như vậy, theo như lời ngươi nói vừa rồi, thì cũng chẳng cần giải bày gì thêm nữa, bởi vì nếu có được hồn cốt, hồn sư ấy chắc chắn chiếm ưu thế tuyệt đối. À, hồn cốt có tác dụng lớn vậy sao? Đường Tam có chút giật mình nhìn đại sư gật đầu, nói, hồn hoàn phụ gia còn cần hơn hồn kỹ. Mặc dù cũng đúng đối với tăng cường thuộc tính cho thân thể hồn sư. Nhưng tác dụng chủ yếu của nó dù sao cũng là phụ trợ cho hồn hoàn, mà hồn cốt lại hoàn toàn trái ngược, hồn cốt không phụ trợ kỹ năng, nhưng đối với thân thể hồn sư thì có tăng cường cự đại. Càng thêm quan trọng là, tính phát triển của hồn cốt so với hồn hoàn càng thêm quý giá, kỹ năng của hồn hoàn đều là theo sự gia tăng của hồn lực mà tăng lên, đây là điều ngươi đã biết. Nhưng ngươi cũng nên biết thêm là, hồn hoàn theo cực hạn của hồn sư mà hạn chế sự tăng tiến. Cho dù là một vị phong hào đấu la trên 90 cấp, thì đệ nhất hồn hoàn kỹ năng của hắn cũng sẽ không thể tăng cường đại hơn được, đó là đạo lý. Mà đạo lý này, đối với hồn cốt là không giống. Hồn cốt không bị hạn chế bởi hồn thú sinh ra nó, chỉ biến hóa theo thực lực tăng cường của hồn sư. Nói cách khác, càng sớm có được hồn cốt, thời gian tiến hóa của nó sẽ càng dài. Đường Tam nói, trên mỗi thân thể con người, đầu khớp có nhiều như vậy, nếu như có thể có hấp thu nhiều loại hồn cốt, chẳng phải là thiên biến vạn hóa. Đại sư lắc đầu, nói, trên mỗi thân thể, đầu khớp mặc dù nhiều, nhưng thật ra chia làm vài bộ phận lớn, nói đại khái, hồn cốt có thể hấp thu cũng chỉ có vài loại, tứ chi, đầu cùng thân thể, nói cách khác. Người bình thường có thể hấp thu là 6 khối hồn cốt, cũng tựa như hồn sư có thể hấp thu đến 9 cái hồn hoàn, hấp thu nhiều hồn cốt chưa hẳn đã có tác dụng lớn, chủ yếu là hấp thu hồn cốt có cùng thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau hay không. Đường Tam chợt hiểu nói, khối hồn cốt đến từ nhân diện ma chu này không nghi ngờ là cùng thân thể của đệ tử tương hợp, vậy có phải nó chính là thuộc về loại thân thể hồn cốt? Câu trước của ngươi thì đúng, phương pháp có được hồn cốt thích hợp nhất, chính là hồn cốt trên người mình có được là từ một cái hồn hoàn của hồn thú sinh ra nó. Nhưng khối hồn cốt này của ngươi lại không thuộc về loại thân thể hồn cốt. Cho nên ta mới nói, nó là ngoại phụ hồn cốt. Đường Tam tò mò hỏi, vậy, ngoại phụ hồn cốt là gì? Đại sư rất có kiên nhẫn giải thích, nói, ngoại phụ hồn cốt là một loại tồn tại thần kỳ, ngoại trừ 6 loại hồn cốt bình thường, nó là một tồn tại đặc thù. Nếu như nói, bình thường hồn cốt từ trên người hồn thú tỷ lệ xuất hiện là 1/1000, thì tỷ lệ xuất hiện của loại ngoại phụ hồn cốt đến ngay cả 1/1000 cũng không được. Hơn nữa điều kiện hấp thu ngoại phụ hồn cốt, đầu tiên chính là phải hấp thu hồn hoàn chính hồn thú sinh ra cái hồn cốt này mới được, theo như ta thấy. Bình thường chỉ đều là ngực cốt, mà khối hồn cốt người hấp thu lại là xương sống. Thông qua quan sát lúc trước của ta, ta có thể khẳng định, nó chính là một khối ngoại phụ hồn cốt. Hai tử, người biết không, tại hồn sư giới, đối với hồn sư mà nói, đồ vật chân quý này được bài danh trong mộng bảng, là hồn sư mộng bảng, trong đó. Ngoại phụ hồn cốt ngang nhiên chiếm vị trí thứ hai trong hồn sư mộng bảng. Chỉ thấp hơn cái bài danh đứng ở vị trí đầu tiên cơ hồ khó có khả năng tồn tại thập vạn niên hồn hoàn. Đại sư dễ dàng nhất giải thích cho Đường Tam hiểu, 8 cái chu thối mà chính hắn tưởng là quái vật có độ chân quý đến mức nào. 8 cái chu thối này, thật sự cường đại như vậy sao? Đường Tam không nhịn được, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Đại sư nói nhiều lời như thế, miệng cũng có chút khô, sáng sớm khí trời khá lạnh, người mặc quần áo vào trước đi. Nhớ kỹ, hôm nay ta nói với ngươi về ngoại phụ hồn cốt, ngươi nhìn vạn lần không được nói cho bất cứ ai, mặc dù ngoại phụ hồn cốt không giống hồn cốt bình thường, là có thể bị hấp thu. Nhưng chính cái gọi là nhiều cây mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Càng ít người biết ngươi có được ngoại phụ hồn cốt thì càng tốt, để tránh có người bởi vì ghen ghét mà xuống tay với ngươi. Đường Tam mặc áo ngoài, hướng đại sư hỏi, sư phụ, cái ngoại phụ hồn cốt của ta đến tột cùng là có ích lợi gì? Đại sư nói, cụ thể có ích lợi gì ta hiện tại cũng chưa thể nói rõ. Phải trải qua một thời gian nghiên cứu mới có thể tìm hiểu rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay. Ngươi nên gia tăng thêm tu luyện, đó chính là phải nhanh nắm vững cách sử dụng ngoại phụ hồn cốt, từ đó mới có thể quan sát tình hình ra sao. Ngoại phụ hồn cốt này có lực công kích rất mạnh, chẳng những có thể lặng lẽ đâm ra, mà còn mang theo kịch độc. Nếu như ta nghĩ không sai, độc tố trên chu thối có thể khống chế. Có thể tùy theo tâm ý của ngươi phóng thích. Đồng thời, với chiều dài của 8 cái chu thối, ngươi đã nghĩ tới hay không, nếu như dùng chúng thay thế hai chân của ngươi để di chuyển. Đường Tam là người thông minh, có đại sư chỉ điểm, hắn liền nhất thời hiểu được, nếu như là như thế. Chẳng những tốc độ sẽ gia tăng, hơn nữa địa hình thế nào thì mức độ ảnh hưởng đối với tốc độ trên diện rộng sẽ giảm đi. Đại sư mỉm cười, nói cho nên, 8 cái chu thối cho ngươi năng lực của một người không cần nhìn địa hình mà vẫn có thể di chuyển nhanh như trước. Về phần chỗ tốt của nó, ngươi sau này sẽ thấy rất nhiều cả vui mừng lẫn sợ hãi. Càng huống chi, nó còn có thể theo ngươi, mỗi một lần thông qua hồn hoàn tiến giai mà biến hóa, uy lực thậm chí sẽ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Có nó, ngươi hiện tại đã có thể tự tin giao thủ cùng đối thủ chênh lệch đến 10 cấp, hơn nữa. Bởi vì ngoại phụ hồn cốt là hy hữu, trừ phi chính ngươi nói ra, nếu không, chẳng ai biết được 8 cái chu thối này chính là ngoại phụ hồn cốt, cùng lắm thì chỉ có thể tưởng là một trong những hình thức biểu hiện của Lam Ngân Thảo mà thôi. Dù sao, nó ngoại trừ sự cứng rắn, bề ngoài thì cùng Lam Ngân Thảo hết sức tương tự, về phần sau này có thể khống chế nó phát huy tới trình độ nào, cần phải nhìn vào cố gắng của ngươi, nếu như ngươi có thể để cho 8 cái chu thối biến thành 8 cái kịch độc trường mâu dễ dàng sai khiến. Có thể nghĩ được, lực chiến đấu của ngươi sẽ gia tăng đến trình độ như thế nào. Lúc Đường Tam cùng đại sư trở lại Sử Lai Khắc học viện, trời cũng đã sáng hẳn, đại sư hôm nay nói rất nhiều tri thức về hồn cốt. Mặc dù chỉ là những tình huống đại thể, nhưng Đường Tam cũng phải đem mớ tri thức đó từ từ tiêu hóa. Tiểu Tam, đi ăn cơm đi, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ an bài cho ngươi một thời gian biểu tu luyện khác. Đường Tam ngẩng đầu nhìn hướng đại sư, sư phụ, ngài phải đi sao? Hắn nghĩ rằng, sau khi đại sư an bài cho mình phương pháp tu luyện, chỉ sợ là phải rời khỏi. Trong lòng không khỏi một trận mất mát, Đại sư mỉm cười, nói yên tâm đi, sư phụ không đi, ta vẫn lo sợ ngươi trong lúc luyện tập ngoại phụ hồn cốt gặp phải vấn đề, ngoại phụ hồn cốt này đã là một bộ phận thân thể của ngươi. Cùng xương sống của ngươi hoàn toàn hòa hợp thành một thể, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, rất có thể sẽ chí mạng, cho nên ta cũng chỉ có thể lưu lại. Sư phụ không đi, vậy thật sự là thật tốt quá. Đường Tam vừa nghe đại sư nói, lưu lại tiếp tục chỉ đạo mình tu luyện. Không khỏi trong lòng mừng rỡ, đại sư trên mặt toát ra một tia tâm tình, Tiểu Tam. Ngươi biết không, ta hiện tại rất muốn nhìn bộ dáng 20 năm nữa của ngươi. Ta quyết định lưu lại cũng không chỉ là vì ngươi, còn có các đồng học của ngươi ở học viện này. Các ngươi mỗi một người ai cũng là thiên tài, nếu như không có phương pháp tu luyện thích hợp, chẳng phải là lãng phí cả sao. Phất Lan Đức mặc dù có không ít kinh nghiệm tu luyện, nhưng còn rất nhiều chi tiết trong đó vẫn chưa được hoàn hảo. Ta hy vọng, sau này các ngươi có thể trở thành một đoàn thể cường đại, cho nên, nhất định phải bắt đầu từ bây giờ, dùng những phương pháp tu luyện ưu tú nhất chỉ đạo các ngươi. Đối với Đường Tam mà nói, vì lý do gì đại sư lưu lại cũng không trọng yếu. Mấu chốt là đại sư quyết định lưu lại, vậy là đủ rồi. Thầy cho hai người đi tới phòng ăn của học viện, không biết có phải hay không vì ngày hôm qua hành trình vất vả, lúc này điểm tâm trong phòng ăn mặc dù đã chuẩn bị tốt, nhưng vẫn không có một bóng người. Đường Tam vội vã múc hai cái chén cháo loãng, phân biệt cho mình cùng đại sư. Sử Lai Khắc học viện kinh tế cũng không giàu có, dù đến sớm một chút cũng không có gì thịnh soạn, điểm tâm hôm nay cũng đơn giản. Bánh bao, rau, cháo, mỗi người còn có thêm một quả trứng gà. Nhìn Đường Tam vội vàng bưng đến trước mặt mình, đại sư liền cau mày. Phất Lan Đức cho các ngươi ăn như thế này ư? Nét mặt cứng ngắc của đại sư nhìn qua thấy sạm lại. Đường Tam nói, đây đã rất không tồi a, bánh bao ăn thoải mái, so với đệ tử khi còn bé thì còn tốt hơn nhiều. Hồ đồ, đại sư buông chiếc bánh bao trong tay xuống, tức giận dâng lên, tính tình của hắn luôn luôn kiên cường, đây là thời khắc quan trọng nhất để cho các hài tử như các ngươi phát triển huyền. Thân thể chính là tiền vốn của vũ hồn, một người không có thân thể tốt, như thế nào có thể kiên trì, nhẫn nại tu luyện, như thế này đối với ta và Phất Lan Đức thì không sao, nhưng đối với các hài tử các ngươi còn xa mới đủ. Đang lúc đại sư phát hỏa, thanh âm lười biếng của Phất Lan Đức từ bên ngoài truyền đến. Đại sư, người đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng hả, người cũng biết bây giờ là lúc các hài tử này phát triển. Người biết bọn họ một ngày muốn ăn bao nhiêu thức ăn sao? Sơn Hào Hải vị tại Tác Thác Thành có bán đó, nhưng điều kiện kinh tế học viện như thế nào có thể cho phép bọn hắn ăn Sơn Hào Hải vị? À mà, nếu người nguyện ý tài trợ, ta không ý kiến. Theo thanh âm, Phất Lan Đức từ bên ngoài đi tới. Nhìn hắn, sắc mặt đại sư thoáng hòa hoãn vài phần, học viện có cái gì khó khăn ta mặc kệ, nhưng nếu ta quyết định lưu lại làm một gã sư phụ ở nơi này, sẽ tuyệt không để bọn nhỏ phải khổ. Phất Lan Đức, chuyện này ngươi giao cho ta toàn quyền xử lý đi. Sau này mỗi bữa cơm, các hài tử ăn cái gì, sẽ do ta quyết định. Phất Lan Đức trong lòng nhất thời mừng rỡ, như thế nào, Tiểu Cương, ngươi đã quyết định lưu lại. Đại sư gật đầu, bất luận là vì Đường Tam, hay là vì tên quái vật ngươi mời chào, ta quyết định sẽ ở lại chỗ này một thời gian. Hai ngày qua, ta cũng đơn giản hiểu rõ một chút về phương pháp giảng dạy của các ngươi, ta có rất nhiều cái muốn cải thiện, ngươi cũng đã từng nói với ta, chỉ cần ta nguyện ý lưu lại. Ngươi có thể giao hết quyền hành cho ta, có phải hay không? Phất Lan Đức hiểu rất rõ đại sư, nhìn bộ dáng của hắn, hắn hiểu được, vị lão. Huynh đệ đã phải quyết tâm, mặc dù biểu hiện của Phất Lan Đức không có gì lộ ra, nhưng trong lòng như đã sớm nở hoa, tri thức lý luận của đại sư chính là độc bộ thiên hạ. Lập tức, hắn e sợ đại sư hối hận, liền thống khoái nói, không thành vấn đề, ngươi muốn làm gì chỉ cần cho ta biết trước một chút là được. Các sư phụ của học viện này tùy theo ngươi điều phối, đương nhiên, chỗ nào muốn động đến tiền, ngươi cần phải nói cho ta trước. Tình trạng kinh tế của học viện, khẳng định, nếu so với ngươi tưởng tượng còn kém hơn. Đại sư khẽ nhíu mày, nói, ta biết các ngươi đều là những hạng người cao ngạo. Nhưng tại sao mà đến nỗi không thể tùy cơ gia tăng một ít thu nhập chứ? Phất Lan Đức sửng sốt một chút, bật cười nói, kiên cường như ngươi cũng biết tùy cơ ứng biến ư. Đại sư ánh mắt nhu hòa liếc mắt một cái nhìn Đường Tam, vì các hài tử. Biến đổi một chút thì có là cái gì? Phất Lan Đức a a cười, được, chỉ cần không đi ngược lại nguyên tắc làm người của ta. Tùy tiện ngươi muốn làm thế nào thì làm. Sau bữa sáng, tiếng chuông đúng lúc vang lên, triệu tập toàn bộ đệ tử đến thao trường của học viện. Hôm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt, chẳng những chính phó hai vị viện trưởng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tới, còn có đại sư cùng mấy vị sư phụ khác của học viện cũng đều có mặt ở thao trường. Ngoại trừ hai vị viện trưởng, nguyên bổn học viện còn có ba vị sư phụ khác, cũng là ba vị sư phụ phụ trách các cửa quan khi các thí sinh nhập học.

rồi vội vàng đi giải quyết tà hỏa vấn đề của mình. Trên đường hắn mới dụ dỗ Đường Tam, hy vọng có thể kéo hắn xuống nước, bất quá Đường Tam rõ ràng ý chí kiên định không có bị hắn mê hoặc, đồng dạng là 12 tuổi, nhưng tâm trí chênh lệch vẫn như trước rất lớn. Tác Thác Thành vẫn luôn là nơi chốn phồn hoa, lúc này là giữa trưa, các cửa hàng đều đã mở cửa buôn bán, đám người rộn ràng nhốn nháo thật là cùng sự thanh tịnh của Sử Lai Khắc Học Viện hoàn toàn bất đồng. Mục đích chuyến đi này của Đường Tam rất đơn giản, chính là muốn tìm kiếm một cửa hàng rèn thích hợp, buổi tối ngày hôm qua mặc dù ngủ sớm, nhưng hắn cũng đã cân nhắc lời đề nghị của chữ Vinh Vinh. Nếu như chỉ là bản thân cần dùng, một mình hắn cũng đủ để chế tạo ra nhiều loại ám khí, nhưng nếu muốn cung cấp cho người khác. Như vậy, lực lượng một mình hắn hiển nhiên là không đủ. Chương 134, Thiết Tượng Phô, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc còn ở đường môn, Đường Tam vốn phụ trách chế tạo ám khí, cũng đạt tới cấp bậc ngoại môn chủ quản, việc chế tạo ám khí đối với hắn mà nói là rất tinh tường. Tinh túy của đường môn chủ yếu là dựa vào độc dược cùng ám khí. Sau một lúc suy tính, hắn quyết định mang phương pháp chế tạo đó đến đại lục này. Hiển nhiên là sẽ có chút khó khăn, nhưng những bước tiến hành đơn giản là không có vấn đề. Bởi vậy, hắn quyết định nhân lúc hôm nay nhàn rỗi, vào trấn tìm một xưởng rèn để hợp tác. Tiến vào hồn tôn cảnh giới, chỉ cần cuối tháng này đến Vũ Hồn Điện nhận trợ cấp, đồng thời làm thêm một việc là kiểm tra cấp bậc, Đường Tam đã có thể mỗi tháng thu vào 100 kim hồn tệ. Việc làm thêm tại lò rèn cũng thật hữu ích, hàng tháng đều có thể kiếm thêm chút thu nhập, đồng thời còn tranh thủ chế tạo được chút ám khí. Sở dĩ lần này muốn hợp tác với người khác, chẳng qua là hắn muốn chế tạo vài loại ám khí có lực công kích mạnh mẽ một chút. Cái thế giới này so với cái thế giới trước kia dù sao bất đồng. Tất cả các nguyên liệu để chế tạo, hắn đều phải tự tìm kiếm lấy. Chế tạo ám khí càng mạnh, hiển nhiên là tốn càng nhiều thời gian cùng tâm lực. Công nghệ chế tạo ám khí, hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ ra. Lần hợp tác này, giao cho xưởng rèn bất quá chỉ là các loại linh kiện. Đích thân Đường Tam sẽ tổ hợp lại, đừng nói đám thợ rèn có thể biết được phương pháp chế tạo, chỉ sợ rằng bọn họ ngay cả đang chế tạo cái gì, cũng sẽ không biết. Sau khi hỏi đường vài vị khách bộ hành, Đường Tam rốt cuộc cũng tìm được đến lò rèn lớn nhất của Tác Thác Thành. Cái xưởng rèn này tên cũng rất đơn giản, xưởng rèn, cũng không dùng thêm từ ngữ hoa mỹ nào. Còn chưa đi tiến vào xưởng đã nghe được âm thanh nện búa cùng với tiếng nước xèo xèo, hiển nhiên là đang có nhiều thợ làm việc trong đó. Từ bề ngoài mà xem, quy mô của cái xưởng này so với cái xưởng mà hắn làm thuê lúc còn tại Nặc Đinh Thành thì lớn hơn rất nhiều. Gian phòng để rèn phôi sắt cũng đã lớn hơn 5-6 lần. Đại sảnh tiếp khách rộng rãi, bên trong còn treo nhiều loại sản phẩm được xưởng chế tác, được chia làm 3 phân khu gồm dụng cụ sinh hoạt, vũ khí và phòng cụ. Trong đó, các dụng cụ sinh hoạt hàng ngày đã chiếm hơn nửa diện tích trưng bày. Còn lại mới là vũ khí, phòng cụ các loại. Trong xưởng, từ gian trưng bày sản phẩm ở phía trước đến các gian chế tác đằng sau, cứ mỗi 3 thước lại được dựng một tấm bảng thiết đường kính chừng 1 mét, trên có khắc chữ. Nhìn qua rất có khí thế. Đại sảnh của xưởng được dùng để tiếp đón khách hàng, đang tập trung 6-7 nhân viên, được phân công rất rõ ràng. Có nhân viên phụ trách tiếp nhận sinh ý, có người phụ trách đem thành phẩm giao cho khách nhân, còn có một gã trung niên, vóc người khôi ngô, ngồi sau quầy, chuyên phụ trách tính tiền. Đường Tam vừa vào trong cửa hàng, trực tiếp tiến đến cái quầy đó. Một gã nhân viên lập tức tiến đến, ngăn lại Đường Tam, tiểu tiên sinh, ngài cần mua gì chăng? Đường Tam trong lòng buồn cười, tiên sinh thì cứ gọi là tiên sinh, cứ gì phải thêm một chữ tiểu vào. Tên nhân viên này dáng người tuy có cao to nhưng khuôn mặt vẫn còn khá ngây thơ, nhìn qua cũng biết đó là một gã thiếu niên. Ta muốn cùng các ngươi bàn chút sinh ý. Đường Tam mỉm cười nói, tên nhân viên nhìn Đường Tam vài lượt, Đường Tam lúc này ăn mặc cũng rất đơn giản, áo bằng vải bố, cũng không có gì nổi bật. Tướng mạo thì bình thường, nhìn qua có thể nghĩ ngay hắn là bình dân. Khách nhân muốn chế tạo gì, trực tiếp nói cùng ta là được. Đường Tam nói, sợ rằng ngươi không làm chủ được. Vừa nói Đường Tam từ trong lòng lấy một mảnh giấy, cái này ngươi xem có nhận ra được không? Đó là bản thiết kế của một số linh kiện ám khí được Đường Tam vẽ ra trước đó. Hắn cũng không có khả năng nhớ tất cả các linh kiện để miêu tả lại cho đám thợ rèn, vì vậy việc vẽ ra là cần thiết. Tên tiểu nhị cầm bản thiết kế, nhìn một cái tựu choáng váng. Trên bảng thiết kế vẽ rất nhiều chi tiết, đừng nói xem hiểu, hắn ngay cả cái này là đồ vật gì cũng nhìn không ra. Cái này, tiểu nhị lại nhìn Đường Tam một cái, lúc này mới nói, phiền toái quý khách chờ một chút. Ta vào thỉnh giáo trưởng quỹ một chút, xem chúng ta có thể làm hay không. Nói xong, lập tức chạy hướng về phía quầy. Gã trung niên ngồi tại quầy nhanh chóng cầm bảng thiết kế của tên nhân viên kia lên xem. Với kinh nghiệm của hắn, trên mặt cũng toát lên vẻ kinh ngạc. Cùng tiểu nhị nói vài câu, liền từ phía sau quầy đi ra, đến trước mặt Đường Tam. Tiểu tử, đây là thiết kế ngươi mang đến. Vật ngươi muốn chế tác là gì, có thể giản lược cho ta một chút không? Ta nhìn không ra, Đường Tam nói, các vị không cần biết cái này là vật gì, ta chỉ là muốn hỏi các vị có thể làm được hay không. Nên nhớ là dùng tinh thiết tốt nhất để chế tác. Trung niên nhíu nhíu mày, ta là lão bản của xưởng này. Ta gọi là Thiết Tâm. Tiểu tử, người có biết tinh thiết thượng hạng giá là bao nhiêu tiền không? Hơn nữa thêm vào chi phí chế tác cũng không phải là con số nhỏ. Người tốt nhất là nên mời vị đại nhân nào đó đến để bàn chuyện. Đường Tam trong lòng đột nhiên rung động, từ trên người gã trung niên trước mặt, hắn cảm nhận được hồn lực ba động. Lão bản này thực là một vị hồn sư, giá của tinh thiết ta đương nhiên biết, không dối ngài, ta cũng là một gã thợ rèn. Chỉ là ta thế đơn lực bạc, không có khả năng chế tạo nhiều vật như vậy, cho nên mới tìm tới nơi này. Tinh thiết cách tính là dựa theo sức nặng, một cân tinh thiết là 10 kim hồn tệ. Lấy quy mô nơi này, ta nghĩ, hẳn là có thể luyện ra được tinh thiết. Trung niên nhân gật đầu, nói, giá quả như là ngươi nói. Nhưng ngươi hẳn là cũng biết, độ cứng cỏi của tinh thiết là hơn hẳn sắt thép bình thường, chế tác hẳn nhiên là khó khăn hơn nhiều. Để chế tạo những thứ theo thiết kế của ngươi mang đến, chi phí gia công so với giá của tinh thiết là gần như nhau. Nói cách khác, để chế tạo những thứ này, tổng chi phí sẽ là 10 kim hồn tệ cộng với giá của số lượng tinh thiết sử dụng. Nếu muốn chế tạo số lượng nhiều, ta có thể xem xét giảm vài phân kim hồn tệ cho ngươi. Nếu người bình thường ở chỗ này, nghe được giá của vài món đồ vật đã lên hơn 10 kim hồn tệ, nhất định sẽ giật mình. Nhưng Đường Tam lại biết, vị trung niên trước mặt đã tính cho hắn cái giá hợp lý nhất, trong lòng cũng cảm thấy có chút cảm kích. Đại thúc, ngài vừa nói là không thành vấn đề. Nếu ta yêu cầu chế tạo số lượng lớn, ngài có thể bớt được bao nhiêu? Đường Tam mặc dù không dành mặc cả, nhưng hắn cũng tranh thủ tiết kiệm chút ít kim tệ. Thiết Tâm trầm ngâm nói, đây là hiển nhiên, nếu ngươi muốn chế tác những món này với số lượng lớn, phí vật tư là không thể giảm bớt, ta chỉ có thể giảm tiền công cho ngươi. Nếu số tinh thiết vượt quá 1 cân, ta có thể tính chi phí chế tác cho ngươi là chín phần. Vượt quá 10 cân, vậy là 8 phần. Đây cũng là giá thấp nhất, cho dù ngươi có dùng nhiều tinh thiết hơn nữa thì cũng vậy. Đường Tam sảng khoái gật đầu, nói quyết định vậy đi. Phiền toái ngài dựa theo bản thiết kế này chế cho ta thành 10 bộ. Ta cũng đã tính sơ qua. Mỗi bộ sẽ tốn khoảng 2 cân tinh thiết, 10 bộ sẽ là trên dưới 20 cân. Thiết Tâm giật mình nhìn Đường Tam, ngươi muốn làm nhiều như vậy. Đây chính là 20 cân tinh thiết, hơn nữa công phí là 500 kim hồn tệ. Cho dù công phí ta giảm 8 phần, cũng phải 440 kim hồn tệ. Xem bộ dáng của Thiết Tâm, Đường Tam biết là hắn sợ mình không có nhiều tiền như vậy. Đại thúc, ngài cũng là hồn sư sao? Đường Tam đột nhiên hỏi. Thiết Tâm trong lòng rùng mình, nhíu mày nhìn Đường Tam. Đường Tam nói, ta muốn một mình cùng ngài nói chuyện, không biết có được không? Sinh ý hơn 400 kim hồn tệ, cho dù đây là xưởng rèn lớn nhất Tác Thác Thành cũng tuyệt đối là đại sinh ý. Phải biết rằng, cả năm bọn họ cũng chỉ thu vào không quá 3.000 kim hồn tệ. Thiết Tâm gật đầu, nói, vậy thì mời ngươi đi theo ta. Lập tức, hắn mang theo Đường Tam, hướng phía sau đi đến. Xuyên qua các dãy phòng, Đường Tam nhất thời thấy kinh ngạc. Gian đón khách phía trước đã rất lớn, phía sau các gian để chế tác lại càng lớn hơn. Tại một lò rèn, ngọn lửa đang bùng cháy, có ít nhất 50 tên thợ đang làm việc. Đường Tam bằng vào tử cực ma công, ánh mắt đơn giản đảo qua một lượt, trong lòng âm thầm gật đầu. Cánh thợ rèn ở đây mặc dù không cường tráng, nhưng ánh mắt hay cánh tay đều cực kỳ trầm ổn. Hiển nhiên đều là thợ rèn có kinh nghiệm, có thể duy trì một cái xưởng lớn như vậy, quả nhiên là có nhiều thợ rèn kinh nghiệm. Đột nhiên, Đường Tam trong miệng phát ra một tiếng hô nhẹ, lầm bầm nói. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Thiết Tâm dừng lại cước bộ, nghi hoặc nhìn về phía Đường Tam, tiểu tử, có vấn đề gì? Trong nội tâm, Thiết Tâm đối với Đường Tam không thế nào tín nhiệm, dù sao nhìn qua hắn tuổi quá nhỏ. Nhưng Đường Tam khi xuất ra cái bảng thiết kế cũng không giống như đang nói giỡn. Hơn nữa, đây dù sao cũng là hơn 400 kim hồn tệ. Thiết Tâm không muốn bởi vì chính hắn đa nghi mà buông tha cho cái đại sinh ý này. Bọn họ tại Thất Thành, mặc dù là xưởng rèn lớn nhất nhưng không phải là duy nhất. Theo ánh mắt Đường Tam nhìn lại, Đường Tam chú ý tới chính là hai gã thợ rèn tuổi còn trẻ. Bọn họ nhìn qua là 18-19 tuổi, tướng mạo cực kỳ giống nhau, vóc người hùng tráng, da ngăm đen, cơ thể giống như núi nhỏ với những cơ nổi bật. Mặc dù trong tay đang là cây chùy lớn nhất của giới thợ rèn nhưng sử dụng lại cực kỳ trầm ổn. Thậm chí so với một ít trung niên chung quanh hiệu suất còn muốn cao hơn. Thiết Tâm thấy Đường Tam chú ý đến bọn họ, không khỏi có chút đắc ý cười, nói, hai tên tiểu tử kia ngày càng tiến bộ. Thế nào, cái xưởng này của ta tốt nhất không sai chứ? Hai người bọn họ là anh em sinh đôi và cũng là con ta. Một người tên là Thiết Long,

Trở về từ tinh đấu đại xâm lâm, Mã Hồng Tuấn phát hiện, dưới tác dụng của dục hỏa Phượng Hoàng thi triển Phượng Hoàng hỏa tuyến, uy lực được tăng cường mấy lần. Mặc dù đối hồn lực việc tiêu hao là khá lớn nhưng hiệu quả của ngọn lửa là rất tốt. Thậm chí có thể so sánh với đệ tam hồn kỹ của một số hồn sư khác. Đái Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng, hắn tựa hồ sớm đã đoán ẩn ra Hồng Tuấn sẽ sử ra chiêu này. Trên người đệ nhất, đệ nhị hồn hoàn đồng thời sáng lên. Bạch hổ hộ thân chướng cùng bạch hổ liệt quang ba đồng thời được phát động. Luồng sáng trắng giao phong mãnh liệt với ngọn lửa tím tại một chỗ. Dù rằng Phượng Hoàng hỏa tuyến đã được tăng phúc lên nhiều lần dưới tác dụng của dục hoàng Phượng Hoàng, chỉ bằng việc thấp hơn Mộc Bạch đến 7 cấp, mập mạp trước giờ đều là chịu lép vế. Kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hắn cấp tốc thối lui. Đái Mộc Bạch kinh nghiệm chiến đấu vốn rất phong phú. Hổ trảo phóng ra, hình dáng hắn lúc đó tựa như một đầu bạch hổ thực sự. Trong nháy mắt đã nhào tới mập mạp. Đái lão đại, chiến đấu không chỉ có mình ta. Mã Hồng Tuấn không hốt hoảng chút nào, mắt thấy Đái Mộc Bạch phóng tới, đột nhiên hắn trong nháy mắt thân thể đã xuất hiện ở phía sau cả chục thước, thoát khỏi công kích của Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch một trảo vồ vào không khí, nhất thời có chút hụt hẫng. Mã Hồng Tuấn dù là sở hữu vũ hồn có năng lực phi hành, tuy vậy hồn lực bây giờ của hắn là chưa đủ, nhớ tới câu nói kia của hắn, Mộc Bạch nhất thời hiểu ra. Là ma cô chàng của áo tư tạp, bằng vào ma cô chàng, Mã Hồng Tuấn là có thể phi hành trong một khoảng thời gian nhất định. Năng lực phi hành thừa hưởng từ phong vĩ kê quan xà, nói về tốc độ, Đái Mộc Bạch là không cách nào theo kịp. Cũng chỉ được khoảng vài tuần chung, Đái Mộc Bạch trong lòng cười lạnh một tiếng. Thân thể hắn uyển chuyển tránh thoát một tia Phượng Hoàng hỏa tuyến khác của Mã Hồng Tuấn từ trên không đánh xuống. Chuyển người, Mộc Bạch tựa như mãnh hổ chụp mồi, hướng áo tư tạp cách đó không xa, công tới. Trước là đem gã phụ trợ giải quyết, sau phần này, trận đấu cũng sẽ kết thúc. Đáng tiếc, công kích của hắn cũng như trước rơi vào khoảng không. Áo tư tạp sớm có chuẩn bị, mắt thấy Đái Mộc Bạch chuyển mục tiêu sang mình không đợi hắn đến gần, tư tạp đã dùng ngay một cây ma cô tràng. Bạch hổ liệt quang ba của Đái Mộc Bạch mặc dù có thể công kích ở xa nhưng khoảng cách bị giới hạn trong 20 thước. Nếu muốn tấn công ở khoảng cách xa hơn, hồn lực tiêu hao là rất lớn. Trước đó, hắn đã cùng Đường Tam đánh qua một trận. Bạch hổ kim cương biến cũng đã xử ra, hồn lực tiêu hao vốn đã là không nhỏ. Lúc này hắn hiển nhiên là không muốn lãng phí hồn lực. Áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn tại không trung mỗi người ăn một cây khôi phục hương tràng. Từng đạo Phượng Hoàng hỏa tuyến được Mã Hồng Tuấn phóng ra, bên cạnh hắn áo tư tạp cũng đang tạo ra vô số hương tràng. Có khôi phục hương tràng này trợ giúp, hồn lực tiêu được bổ sung dần. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện tiêu hao là không cần lo lắng. Được tăng phúc bởi dục hỏa Phượng Hoàng hỏa tuyến uy lực cực kỳ cường hãn. Ngọn lửa tím phóng xuống chạm vào mặt đất, lưu lại từng mảnh cháy xém lớn. Càng làm Đái Mộc Bạch bực bội hơn chính là việc hỏa tuyến không ngừng được mập mạp từ trên không quét qua quét lại. Nhanh nhẹn vốn không phải là sở trường của hắn, lúc này bộ dáng là giật chật vật. Chỉ bằng đệ nhất hồn hoàn kỹ bạch hổ hộ thân chướng là đỡ không được ngọn lửa của mập mạp. Bất đắc dĩ, trong lúc không còn chỗ tránh né, hắn cũng chỉ có thể dụng bạch hổ liệt quang ba để đối chọi. Một bên có khôi phục hương tràng để cầm cự, một bên trước vừa mới tiêu hao không ít hồn lực. So sánh tình huống, lúc mập mạp phục dùng cái hồi phục hương chàng thứ hai, Đái Mộc Bạch hồn lực lúc đó đã có chút không bằng. Nếu tại trạng thái sung mãn đối mặt mập mạp, Đái Mộc Bạch còn có thể bằng vào hùng hậu hồn lực của bản thân cùng đối phương đấu sức. Dù sao khôi phục hương chàng của áo tư tạp một lần cũng chỉ có thể khôi phục một lượng nhỏ hồn lực, trong khi việc chế tạo ma cô chàng đối với hắn mà nói hồn lực bị tiêu hao cũng không nhỏ. Kiên trì thêm một đoạn thời gian, hai gã này tự nhiên là sẽ rơi xuống mặt đất. Không may là Đái Mộc Bạch trước đó đã sử dụng qua bạch hổ kim cương biến làm hồn lực hắn tiêu hao thật lớn. Thêm vào việc áo tư tạp đã là 30 cấp nên việc chế tạo khôi phục hương tràng cơ hồ là trong nháy mắt, tựa như không cần hao phí hồn lực, không ngừng vứt cho Mã Hồng Tuấn. Có lượng lớn khôi phục hương tràng cầm cự, khả năng duy trì năng lực chiến đấu của mập mạp rõ ràng càng tăng thêm. Đến khi Mã Hồng Tuấn phục dùng cái ma cô tràng thứ ba, bạch hổ liệt quang ba của Đái Mộc Bạch có chút đỡ không được Phượng Hoàng hỏa tuyến của mập mạp. Hồn lực của hắn đã không đủ để duy trì liên tục như vậy. Mà lúc này, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng không nhàn rỗi. Cùng lúc với Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, Đường Tam và Tiểu Vũ bên này đã bắt đầu trận đấu. Cả hai đã đấu với nhau không biết bao nhiêu lần, Lam Ngân Thảo trước tiên xuất hiện rậm rạp tại xung quanh thân thể, chỉ cần Tiểu Vũ tiến vào khu vực này, lập tức sẽ phát động quấn quanh kỹ năng. Đường Tam đối với Tiểu Vũ quen thuộc, Tiểu Vũ đối hắn chẳng lẽ lại không? Mặc dù Đường Tam sở hữu đệ tam hồn hoàn làm Lam Ngân Thảo xảy ra không ít biến hóa, nhưng thông qua việc quan sát trận đánh của hắn cùng Mộc Bạch, Tiểu Vũ đại khái hiểu được những biến hóa đó. Tam ca cần phải cảnh giác đến vậy sao? Tiểu Vũ thanh âm có chút u oán vang lên, mang theo vài phần ủy khuất. Đường Tam bất giác ngẩng đầu lên nhìn nàng, mặc dù trong lúc ngẩng lên hắn ý thức được có chuyện không hay, nhưng xem ra vẫn còn chậm. Vừa nhìn vào, hắn lập tức thấy được cặp mắt màu phấn hồng của Tiểu Vũ. Đệ nhị hồn hoàn kỹ năng của Tiểu Vũ, mị hoặc được phát động. Đường Tam chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng, may là hắn kịp thời nhắm lại hai mắt, không để Tiểu Vũ có cơ hội bộc phát họ ẩn to ẩn kỹ năng. Dù vậy, đã đột phá 30 cấp, hồn kỹ của Tiểu Vũ cũng có tiến bộ nhất định. Chỉ một thoáng nhìn qua cũng đủ làm đại não của Đường Tam rơi vào trống rỗng. Đường Tam thầm mắng chính mình hồ đồ, từ lúc tới Sử Lai Khắc học viện, chưa cùng Tiểu Vũ đối luyện qua, hắn cũng có chút buông lỏng. Nếu lúc nãy vừa lên, hắn sử ra Tử Cực Ma Công thì sẽ không như bây giờ rơi vào thế bị động. Tử Cực Ma Công chính là khắc tinh của mị hoặc, ngay cả Tiểu Vũ cũng chưa từng nghĩ đến chính mình cư nhiên thành công. Thấy Đường Tam nhắm lại hai mắt, Lam Ngân Thảo mất đi độ sáng, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chân điểm nhẹ, lặng yên không một tiếng động hướng Đường Tam tiến tới. Nghiêm khắc mà nói, Tiểu Vũ gần như là một gã mẫn công hệ hồn sư. Bất quá, nàng cùng Chu Trúc Thanh bất đồng chính là cách thức công kích. Trong khi nàng phải tiếp cận đối phương mới có thể công kích, Trúc Thanh là vô thanh vô thức. Cách thức của Trúc Thanh gần như là của một gã thích khách. Đại não ngắn ngủi lâm vào khoảng trắng, tuy vậy theo bản năng để bảo vệ bản thân, Đường Tam lập tức giơ lên tay phải. Lam Ngân Thảo màu sắc xanh biếc lại được phát động, quang mang trong nháy mắt khuếch trương, chu võng đường kính hơn 5 thước xuất hiện che chắn Đường Tam với xung quanh, các phương đều bị phong kín, ngay cả Tiểu Vũ đang tiến vào cũng không ngoại lệ. Lúc này nhìn qua, Tiểu Vũ các chiêu thức đã hoàn toàn dùng hết, căn bản không có phương pháp thay đổi tình huống. Nháy mắt Tiểu Vũ đã lọt vào trong phạm vi của chu võng mà bằng hồn lực của Đái Mộc Bạch cũng không thể thoát khỏi. Một khi bị quấn quanh, hiển nhiên Tiểu Vũ sẽ bị chất độc công kích, mất đi khả năng chiến đấu. Tiểu Vũ mặc dù không như Mã Hồng Tuấn được trợ giúp bởi Ma Cô Chàng, tuy vậy cũng không thấy trên mặt nàng lộ chút lo âu nào. Giống như theo lời đại sư từng nói, hồn kỹ nào đều có thể khắc chế. Mắt thấy chu võng đã tới người, đệ tam hồn hoàn trên người Tiểu Vũ chợt lóe sáng. Lần đầu tiên mọi người được chứng kiến đệ tam hồn hoàn của nàng. Ánh sáng màu tím trên người Tiểu Vũ chớp động, nhưng bất đồng với những người khác, đệ tam hồn kỹ sau khi phát động ánh sáng cũng không biến mất mà còn sáng mạnh hơn, đem thân hình Tiểu Vũ bao vào bên trong. Sau một khắc, Tiểu Vũ bỗng nhiên biến mất, mà lúc này Đường Tam cũng đã thoát khỏi kỹ năng mị hoặc của Tiểu Vũ. Dựa vào Tử Cực Ma Công cùng nghị lực kiên định, hơn nữa tâm pháp Chánh Tông Huyền Thiên Công đối mị hoặc kỹ năng vốn là khắc chế, Đường Tam cũng chỉ ngốc trệ trong chốc lát. Lúc hắn khôi phục lại bình thường, vừa lúc chứng kiến một màn biến mất của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ biến mất, chu võng của Đường Tam nhất thời nhào vào khoảng không. Khi ánh sáng tím một lần nữa xuất hiện thì nàng đã tại phía sau chu võng. Chuẩn xác mà nói, Tiểu Vũ là đang trước người Đường Tam. Cặp chân nhỏ thon dài kia đồng thời đáp trên bả vai Đường Tam. Cùng lúc truyền đến tiếng cười duyên dáng, Tam ca đã thua. Tại các trận đấu cùng Tiểu Vũ trước đó, một khi bị Tiểu Vũ đến gần, lại không thể sử dụng ám khí, Đường Tam là không có biện pháp. Đã ngoài 30 cấp, hồn lực Tiểu Vũ rõ ràng tăng cường. Mặc dù cách lớp vải, nhưng Đường Tam có thể cảm nhận được độ co giãn của chân nàng. Chân kia của Tiểu Vũ đã đặt trên cổ Đường Tam, đệ nhất hồn kỹ yêu cung trong nháy mắt phát động, trực tiếp đem thân thể Đường Tam nâng lên khỏi mặt đất. Nên biết rằng, theo cấp bậc hồn lực gia tăng, yêu cung hồn kỹ của Tiểu Vũ cũng đã được tăng phúc thêm 20%. Lực lượng ấy, không phải hồn sư cùng cấp bậc nào cũng có thể chống đỡ nổi. Cảm thấy sức nặng của Tiểu Vũ đang dồn về sau cùng với lực của chân trên cổ đang tăng cường. Đường Tam giật mình bỗng hét lớn một tiếng còn chưa, ánh sáng xanh biếc trên người lại hiện ra, lúc này là hướng chính trên người Đường Tam phóng đến. Chu võng có chất độc thật lớn đem thân thể Đường Tam cùng Tiểu Vũ quấn quanh cùng một chỗ. Yêu cung hồn kỹ của Tiểu Vũ mặc dù phát động thành công, nhưng hai người đều bị quấn quanh, tự nhiên cũng không cách nào đem Đường Tam hất văng, nghe bịch một tiếng, đồng thời cùng té xuống đất. Đường Tam là lần đầu tiên nhận ra sự kinh khủng của chu võng trói buộc. Dùng Lam Ngân Thảo tạo thành chu võng, trong nháy mắt đem hai người buộc chặt, làm thân thể cả hai bị dán vào cùng một chỗ. Lúc này, một chân của Tiểu Vũ là đang ở trên cổ Đường Tam, cả người nàng đang hướng ra sau. Khi bị quấn quanh, vừa lúc là kiều đồn dán tại hạ thân Đường Tam. Cảm giác ấm áp kéo tới, thêm vào đó cả hai thân thể là toàn diện tiếp xúc, làm Đường Tam trong lòng cảm thấy bức xúc. Tiểu Vũ cho dù muốn phát ra tiếp đệ tam hồn kỹ cũng là vô pháp. Độc tố trên chu võng mặc dù không ảnh hưởng đến Đường Tam nhưng đối phó với Tiểu Vũ đã quá dư. Trong nháy mắt toàn thân nàng cảm thấy tê dại, mất dần kiểm soát, không cách nào phát động được đệ tam hồn kỹ. Tiểu Vũ lúc này là cùng cảnh ngộ với Mộc Bạch, không có khả năng phát động hồn kỹ của bản thân. Tốt lắm, các ngươi có thể ngừng.

mọi người mới dần dần khôi phục ý thức. Mã Hồng Tuấn nhịn không được nói, dù sao cơm chữa cũng không được ăn rồi, không bằng chúng ta chạy chậm một chút được không? Ta không được, nếu lại chạy tiếp, sợ rằng sẽ bị chết vì kiệt sức. Đái Mộc Bạch nhíu mày nói, chậm, ngươi không phát hiện đại sư mỗi lần chuẩn bị cho chúng ta nước muối độ ấm giống nhau ư? Đối với việc tốc độ của chúng ta chậm lại, rõ ràng là đại sư đã tính toán được tình trạng thể lực của chúng ta. Nếu chạy quá chậm, sợ rằng còn có thể có thêm trừng phạt xuất hiện. Mặc dù đại sư đối với chúng ta huấn luyện nghiêm khắc, nhưng người cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Nhất định phải kiên trì. Mập mạp, đưa phụ trọng của ngươi cho ta đi. Mã Hồng Tuấn có chút giật mình, nhìn Đái Mộc Bạch, Đái lão đại, người vân chạy được chứ? Đái Mộc Bạch ưỡn ngực, mập mạp, nhớ kỹ, nam nhân không thể nói không được. Mang lại đây, cùng lúc Đái Mộc Bạch đem hòn đá sau buộc vào giỏ tre sau lưng mình, Đường Tam đi tới bên cạnh Chu Trúc Thanh. Mặc dù hắn không rõ tại sao Đái Mộc Bạch không giúp Chu Trúc Thanh gánh chịu phụ trọng, nhưng trạng thái thân thể hắn lúc này cũng không sai biệt lắm so với Đái Mộc Bạch, mà Chu Trúc Thanh mặc dù ngoài miệng không nói ra, nhưng rõ ràng thể lực đã tiêu hao rất lớn. Để ta giúp ngươi đi, Trúc Thanh. Đường Tam thân thủ hướng tới giỏ tre sau lưng Chu Trúc Thanh tìm kiếm. Chu Trúc Thanh xoay người tránh khỏi tay của Đường Tam, không cần, ta còn có thể kiên trì, ngươi so với bọn ta còn phải chạy nhiều hơn hai vòng, bây giờ tiêu hao lớn như vậy, làm sao có thể kiên trì đến cuối cùng. Đường Tam sửng sốt nhìn Chu Trúc Thanh một chút, hắn đột nhiên phát hiện, nàng tựa hồ không còn lạnh lùng như trước nữa. Mọi người lại bắt đầu, lúc này, tốc độ đã giảm xuống, Đái Mộc Bạch mặc dù không rên rỉ một tiếng nào, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, bước chạy của hắn trở nên trầm trọng hơn rất nhiều, mỗi bước lưu lại mồ hôi nhiều nhất trong 7 người. Mang giúp phụ trọng cho mập mạp là 10 cân, mà lúc này thể lực vốn cũng không còn nhiều, dưới tình huống gia tăng phụ trọng lên đến 30 cân sinh ra ảnh hưởng lớn tới sự tiêu hao thể lực của hắn. Vòng thứ 8 đã kết thúc, khi đại sư đưa cho bọn chúng nước muối ấm, nhìn thoáng qua giỏ tre sau lưng mọi người, nhưng lại không nói gì. Vòng thứ 9 lại tiếp tục, mặc dù không có phụ trọng, nhưng thể lực của Áo Tư Tạp cùng Chữ Vinh Vinh đã đạt gần tới khả năng cực hạn, mà Hồng Tuấn thì khôi phục được một chút, Tiểu Vũ vẫn còn có thể kiên trì, Chu Trúc Thanh bước chạy ngày càng chậm, ngược lại Đường Tam tựa hồ cắn răng cố gắng vượt qua cực hạn của bản thân, nhìn qua cũng không có dấu hiệu gì kiệt sức. Mắt nhìn thấy Tác Thác Thành, vòng thứ 9 đã hoàn thành một nửa, đột nhiên, đôi chân Đái Mộc Bạch lảo đảo một cái, cả người gục xuống phía trước. Nếu trong quá khứ, với thực lực của Đái Mộc Bạch, động thân một cái là có thể đứng thẳng, nhưng lúc này, thể lực của hắn đã thực sự tiêu hao quá độ. Đường Tam vẫn chạy bên cạnh Đái Mộc Bạch, mắt thấy hắn sắp ngã sắp xuống, vội vàng chạy vọt tới một bước, đỡ lấy bả vai hắn. Đôi đồng tử màu tím của Đái Mộc Bạch đã tụ vào giữa, gần như hợp thành một. Tình huống này bọn chúng đã gặp qua lúc nguy hiểm, đây là một loại biểu hiện của sự cực hạn. Đái Mộc Bạch không tự thân đứng vững được, cả người tựa vào vai Đường Tam, ngực phập phồng mãnh liệt, trạng thái toàn thân tựa như bị thoát lực. Đái lão đại, ngươi sao rồi? Mọi người vội vàng chạy tới, ân cần hỏi thăm, Đường Tam cũng không có lên tiếng, nhưng lại trực tiếp lấy hòn đá 15 cân nặng nhất trong giỏ trúc của Đái Mộc Bạch ra, để vào trong giỏ tre của mình. Tiểu Tam, không cần, ta còn có thể kiên trì. Đái Mộc Bạch miễn cưỡng đứng thẳng lên, trong mắt lộ vẻ kiên nghị, nhìn Đường Tam, ngươi ngay cả thống khổ cực đại do hồn hoàn của nhân diện Ma Chu đem lại cũng có thể cầm cự, tại sao ta lại không thể kiên trì được? Ta có thể, các huynh đệ, nhất định chúng ta không ai được ngã xuống. Vừa nói, Đái Mộc Bạch mạnh mẽ lấy tảng đá 15 cân từ trong giỏ trúc của Đường Tam ra, một lần nữa bỏ lại vào giỏ trúc của mình. Đái lão đại, đem hòn đá của ta trả lại cho ta đi. Mã Hồng Tuấn đột nhiên mở miệng. Lúc này toàn bộ trừng phạt đã gần như hoàn thành, chỉ còn một vòng rưỡi nữa, nhưng ai cũng biết, Đái Mộc Bạch vác 30 cân phụ trọng thì không có khả năng hoàn thành. Chữ Vinh Vinh đột nhiên tiến lên từng bước, còn có ta nữa, ta khá hơn nhiều rồi, có thể mang được rồi. Đường Tam nói, thôi Vinh Vinh, để cho mập mạp kiên trì một lúc đi. Mã Hồng Tuấn một lần nữa nhận lại phụ trọng của mình, giúp cho sức nặng trên vai Đái Mộc Bạch giảm bớt 10 cân. Dưới yêu cầu của Đường Tam, tảng đá phụ trọng 5 cân của chữ Vinh Vinh cũng từ bên giỏ trúc của Đái Mộc Bạch chuyển sang giỏ của hắn, lúc này phụ trọng trên vai hắn đạt tới 25 cân. Hành trình lại được tiếp tục, mỗi lần cất bước đều gian nan, Đái Mộc Bạch dưới tình huống giảm bớt 15 cân phụ trọng, với nghị lực cứng cỏi kiên trì quay về. Vòng thứ 9, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Lúc này mặc dù vẫn chạy như cũ, nhưng trên thực tế, tốc độ so với bước đi không nhanh hơn bao nhiêu. Từ lúc bắt đầu thi hành hình phạt đến bây giờ, đã trải qua 3 canh giờ. Uống từng ngụm nước muối ấm, 7 người như được vớt ra từ trong nước, đại sư vẫn như cũ đứng bên cạnh không nói lời nào. Đái Mộc Bạch tinh thần tích cực, các huynh đệ, còn một vòng cuối, mọi người phải cố gắng kiên trì. Áo Tư Tạp đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Tam,

mắt thấy hắn ăn xong mới nói, Tiểu Tam, đại sư thật là nhẫn tâm, so với viện trưởng Phất Lan Đức còn muốn hơn. Xem ý tứ đại sư nhắn lại, sợ rằng cuộc sống của chúng ta sau này không dễ chịu lắm. Trước kia đại sư cũng dạy ngươi như vậy hả? Đường Tam lắc đầu nói, sư phụ trước kia dạy ta đều là kiến thức lý luận, huấn luyện như vậy ta mới lần đầu tiên gặp phải. Bất quá, ngày hôm qua sư phụ có nói với ta, là một gã hồn sư, thân thể là trụ cột. Ta có thể thừa nhận siêu việt cực hạn năng lượng hồn hoàn của nhân diện ma chu đánh sâu vào, không thể không có liên quan đến trạng thái thân thể được. Chỉ có thân thể càng mạnh mẽ mới có thể chứa đựng càng nhiều hồn lực. Có thể là bởi vì lý do này, sư phụ mới quyết định tăng cường huấn luyện thân thể chúng ta làm trụ cột. Đái Mộc Bạch cười khổ nói, việc tăng cường này e rằng không đơn giản như vậy. Đại sư huấn luyện hoàn toàn dựa theo cực hạn của chúng ta mà an bài, nếu tố chất thân thể chúng ta không tốt, e rằng nằm vài ngày nữa cũng không dậy nổi. Bất quá chất lỏng kỳ quái kia tựa hồ cũng có tác dụng nhất định. Chết đói rồi, thức ăn ở đâu vậy? Một đạo thân ảnh nhanh như gió chạy từ bên ngoài vào, cũng không chào Đồng Tam và Đái Mộc Bạch một câu, trực tiếp lao về phía đồ ăn trên bàn. Đó là Tiểu Vũ, nhìn khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn của nàng, Đường Tam nhất thời toát ra một tia mỉm cười. Hiển nhiên, Tiểu Vũ sau khi bị cực độ tiêu hao đã khôi phục hoàn toàn. Tiểu Vũ vừa ăn, vừa nhìn tờ giấy trên bàn, đồng thời hướng về phía Đường Tam làm mấy động tác ra hiệu đợi ăn xong rồi mới nói. Từ sau khi bất tỉnh tới khi tỉnh táo lại, ăn xong thức ăn, Đường Tam lúc này cảm giác được thân thể lại uể oải, không muốn động, bắt chước động tác của Đái Mộc Bạch, tựa vào bàn ăn nhìn Tiểu Vũ không có một chút bộ dáng thục nữ nào với đống đồ ăn trước mặt. Lượng thức ăn cho nữ đệ tử ngoại trừ bớt đi hai cái bánh bao thì giống mọi người. Tiểu Vũ mặc dù miệng không lớn, nhưng ăn cũng không có hàm hồ, sau một hồi công phu cũng đem đồ ăn trước mặt toàn bộ tiêu thất. Người thứ tư đi tới thực đường, không phải là kẻ đã đạt tới 30 cơ báo tư tạp, mà là Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh đi vào, trên mặt thần sắc hết sức bình tĩnh, đến lúc nhìn thấy Đái Mộc Bạch khuôn mặt mới có chút biến đổi, nhưng từ trong mắt của nàng, Đường Tam rõ ràng không có tìm ra chút tâm tình bài xích nào hết. Động tác ăn của Chu Trúc Thanh yêu nhã hơn nhiều so với Tiểu Vũ, nhai kỹ càng, mỗi một động tác càng nhìn càng thấy đẹp, mà đằng sau mỗi động tác thanh tú đó lại ẩn chứa một thứ, đó là tốc độ. Nếu không phải mắt nhìn thấy vật thực trước mặt nàng nhanh chóng giảm bớt, Đường Tam thật sự rất khó tin rằng những động tác chậm rãi như thế mà có thể ăn với tốc độ nhanh không ngờ. Thoải mái thật, ăn no rồi, Tiểu Vũ không chút tị hiềm trực tiếp tựa vào vai Đường Tam, Đường Tam, ngươi lúc sau có chạy thêm hai vòng không? Đường Tam cười khổ lắc đầu, không, sau khi ngươi té xỉu, ta cùng Đái Mộc Bạch cũng hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thì đã thấy đang nằm trong thùng gỗ chứa dược thủy. Tiểu Vũ mặt cười đột nhiên đỏ lên, ngồi thẳng người, thấp giọng hỏi, lúc đó ngươi không mặc quần áo đúng không? Đường Tam sửng sốt, gật đầu, Tiểu Vũ le lưỡi, tại túc xá chúng ta có lưu lại tờ giấy, trên đó viết, không cần kinh hoàng, quần áo các ngươi là do thôn nữ hỗ trợ cởi ra. Đến thực đường ăn cơm, Đường Tam cười a a, nói Tiểu Vũ, bộ dáng ngươi đỏ mặt thật đáng yêu, giống như quả táo chín vậy. Vừa nói hắn vừa đưa tay ra nhéo má Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bất mãn chừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không ngăn cản động tác của hắn. Đái Mộc Bạch nói, áo tư tạp bọn họ ba người còn chưa có dậy, xem bộ dáng có vẻ rất mệt. Chúng ta trở về tu luyện đi, không biết ngày mai đại sư còn cho chúng ta huấn luyện ma quỷ như thế nào nữa đây. Đường Tam gật đầu, liền thu thập bát đũa của mình, nhưng bị Tiểu Vũ ngăn cản. Đi đi, việc rửa chén bát này không thể để nam nhân các ngươi làm được. Sao cho bọn ta được rồi? Đường Tam mỉm cười, xoa xoa đầu Tiểu Vũ, xoay người bước ra ngoài. Ánh mắt Đái Mộc Bạch lạc sang người Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh lúc này vẫn chưa ăn xong, nhưng một tay nàng đem bát đũa của Đái Mộc Bạch để vào một chỗ. Miệng không nói ra, nhưng hành động đã chứng tỏ ý tứ của mình. Đái Mộc Bạch mừng rỡ, hắn tự nhiên biết ra mặt Chu Trúc Thanh mỏng, nên cũng không lên tiếng, bước vội vàng đuổi theo Đường Tam. Lúc hai người bữa ra tới cửa thực đường, sau lưng chuyện đến âm thanh của Tiểu Vũ. Việc rửa chén bát không phải việc nam nhân các ngươi nên làm, bất quá, thùng nước thuốc lưu lại cho các ngươi. Sáng mai nhớ dậy sớm giúp chúng ta nhé. Đường Tam nghe xong hai chân lảo đảo, suýt nữa bước hụt ngưỡng cửa, quay đầu nhìn Tiểu Vũ thì vừa lúc chứng kiến trên mặt nàng hiện ra nét tươi cười giảo hoạt, hướng hắn phất phất tay, một đêm không nói chuyện, lúc Đường Tam tỉnh táo lại cũng là lúc bình minh, đồng hồ sinh học đã đánh thức hắn dậy. Tối hôm qua lúc tu luyện, hắn nhập định rất sâu, cả người hoàn toàn đắm chìm trong hải dương nội lực huyền thiên công. Thậm chí ngay cả khi áo tư tạp tỉnh dậy đi ăn cũng không biết. Tối qua, trước khi tu luyện, hắn cũng đã rửa sạch thùng nước của mình, lúc này bên trong phòng trống rỗng, áo tư tạp đang ngồi trên giường tu luyện, thùng nước của hắn cũng đã được rửa sạch. Lặng lẽ ra khỏi cửa, tu luyện từ cực ma đồng, ăn điểm tâm, sau khi hoàn thành mọi việc Đường Tam mới bước tới cửa phòng Tiểu Vũ.